Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thịt người chiến truy. Lều vải lớn phía trước được mở ra một mảng lớn đất trống, dùng cho bốn người quyết đấu nơi trốn. Tất cả ba nước đồng minh binh sĩ đều chiếm được mệnh lệnh không cho phép tới gần. Ở cách xa xa, vô luận chiến đấu là một cái kết quả gì, đều phải từ bốn người bọn họ giải quyết, còn lại bất luận kẻ nào không thể tham dự. Tần Hạo Hãn xách theo Bạch Long Hỏa Kích đứng ở một bên. Mặt khác, ba người hiện lên một cái ngược lại, phẩm, chữ hình đứng thẳng. Đối Tần Hạo Hãn tạo thành một cái nửa vây quanh trạng thái. Tại hắn chính diện là Miến Quốc võ giả Seven, Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard này hai đại cường giả thì là đứng ở hai bên. Cái này chỗ đứng là có nhất định chú ý. Ba người bên trong Seven thực lực yếu nhất lại chính diện đối mặt Tần Hạo Hãn. Nói rõ người này năng lực kháng đòn thật là phi thường cường. Hắn đứng ở nơi đó chính là hấp dẫn Tần Hạo Hãn công kích. Mà Richard cùng Nguyễn Thiên Hoa mới là chủ công người. Chỉ cần Tần Hạo Hãn muốn công kích trước Seven, vậy đã rơi vào mấy người cái bẫy. Bất quá đối với này một ít mánh khóe, Tần Hạo Hãn hoàn toàn là một mắt rõ ràng. Nguyễn Thiên Hoa mở miệng nói, Tần Hạo Hãn, để cho tiện đại gia quan chiến, ta có một cái đề nghị. Nói nghe một chút, chúng ta bốn người người đều là tinh thần niệm sư. Nếu như bay đến không trung đi đánh, đại gia liền đều không thấy được. Cho nên ta đề nghị chúng ta phi hành độ cao tại 30 mét bên trong. Chung quanh hoạt động đường kính tại trong vòng trăm thước. Khoảng cách này cũng đầy đủ tinh thần niệm sư thi triển. Cũng có thể cho người khác một cái tốt quan sát hiệu quả. Ngươi đồng ý không? Tần Hạo Hãn rõ ràng chủ ý của bọn hắn chính là sợ chính mình du đấu. Như vậy bọn họ liền không tốt hình thành nhân số ưu thế. Bất quá lần này Tần Hạo Hãn căn bản không có ý định du kích. Đề nghị của đối phương gãi đúng chỗ ngứa. Chính mình gật đầu. Có thể, mấy người trên mặt lộ ra nét mừng. Xem ra Tần Hạo Hãn cũng không có gì. Đơn giản như vậy liền trúng kế. Trận chiến đấu này tốt đánh. Tần Hạo Hãn múa một chút trong tay họa kích. Có thể đi, từng cái tới vẫn là cùng tiến lên. Seven lúc này đối Tần Hạo Hãn hét lớn một tiếng. Tần Hạo Hãn, ngươi quá càn rỡ, thật sự cho rằng chúng ta ba nước không người nào. Ta trước hết đến chiếu cố ngươi. Nói, Seven tròn vo thân thể bổ nhào tới. Thân thể khổng lồ di động, trực tiếp mang theo trên mặt đất một trận gió lớn. Người này béo là Tần Hạo Hãn cuộc đời ít thấy. Thân thể trọng lượng sợ là muốn vượt qua 800 cân. Hơn nữa căn bản không nhìn thấy cơ bắp. Chính là một cái thật lớn di động viên thịt. Khoác trên người một cái nhuyễn giáp. Nhìn lực phòng ngự không tệ dáng vẻ. Hắn một cái nhuyễn giáp đủ người khác 7-8 kiện tài liệu. Vũ khí trên tay chính là một bộ thiết thủ bộ. Phi thường dày đặc tỉ mỉ, nhìn Seven nhào tới, Tần Hạo Hãn cũng muốn thử một chút cái tên mập mạp này thực lực. Vung lên trong tay Bạch Long Họa Kích, quét ngang mà ra, một đạo bạch quang lấp lóe. Tần Hạo Hãn Họa Kích phát sau mà đến trước. Tốc độ siêu thanh công kích, cũng không phải bình thường người có thể theo kịp tiết tấu. Một chút rút chúng Seven thân thể. Tại Tần Hạo Hãn nghĩ đến, hắn bây giờ tiếp cận 1.9000 kg lực lượng. Lần này không đánh hắn xương cốt đứt gãy, đánh bay ra ngoài khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Tần Hạo Hãn họa kích trực tiếp đến phiên Seven trong thịt. Thật giống như đánh vào nát bét vũng bùn, trực tiếp hõm vào, họa kích phía trên nguyệt nha mũi thương. Cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Dù sao trên người người này có hộ thân nhuyễn giáp. Bạch Long Họa Kích cũng không phải cái gì thần binh. Phốp, Họa Kích cứ như vậy biến mất. làm Tần Hạo Hãn giật nảy cả mình. Seven trên mặt chỉ là có chút biến sắc. Mặc dù Tần Hạo Hãn một vòng này phi thường nặng, thế nhưng là thân thể của hắn mặt ngoài thật dày thịt mỡ vẫn là triệt tiêu phần lớn lực đạo, có thể làm cho hắn chịu nổi. Bàn tay khổng lồ đập vào mặt liền đối Tần Hạo Hãn vồ tới. Tần Hạo Hãn tốc độ rất nhanh, đáng tiếc vô dụng, ngươi là không tổn thương được ta. Tần Hạo Hãn thậm chí trong lúc nhất thời không tốt rút về họa kích, lách mình tránh thoát Seven bàn tay, một quyền lại đánh ra ngoài, loa toàn ám kình. Seven thân hình cao lớn chừng 2 mét, một quyền đánh vào phần bụng, loa toàn ám kình thấu thể mà vào. Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy hắn phần bụng thịt mỡ nhiều hơn một cái vòng xoáy. Kia là loa toàn ám kình tác dụng, thế nhưng là Seven như trước vẫn là không có ảnh hưởng gì. Đồng thời làm Tần Hạo Hãn một quyền cũng lâm vào bụng của hắn. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cảm giác Seven phần bụng có một cỗ cường đại hấp lực, làm Tần Hạo Hãn rất khó thu cánh tay về. Ngay tại lúc này, Seven đối Tần Hạo Hãn xuất thủ lần nữa công kích, đồng thời hướng về phía có ngoài hai người phát ra giống to. Bụng của hắn cầm cố lại Tần Hạo Hãn tay không cho hắn rời đi. Có ngoài hai người lập tức đối Tần Hạo Hãn phát động công kích. Nguyễn Thiên Hoa vũ khí là một cái cùng loại dài cưa đồng dạng đao. Lưỡi đao phía trên hiện ra một loại màu u lam, vừa nhìn chính là ẩn chứa kịch độc chi vật. Trường đao một vòng, đối Tần Hạo Hãn liền chém đi qua. Một bên khác, Richard cũng động thủ, người này như là Seven đồng dạng cũng là không có vũ khí, mà là mặc một bộ toàn thân giáp, quyền cước nơi nào đều là tinh cương chế tạo hộ cụ, làm quyền pháp của hắn càng thêm có lực sát thương. Xiêm La nam sinh thuở nhỏ liền có luyện quyền truyền thống, quyền pháp của bọn hắn bị trở thành nhất có thực chiến tính. Quyền cước, đầu gối khuỷu tay đều là cường đại vũ khí. Hắn mượn nhờ tinh thần lực công kích, lăng không một cái cao bên cạnh chân liền đá hướng về phía Tần Hạo Hãn đầu. Chiến đấu tựa hồ có kết quả, Tần Hạo Hãn bị Seven thịt mỡ cuốn lấy, Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard đồng thời cường công, Tần Hạo Hãn làm sao ngăn cản, họa kích rút không trở lại, cánh tay cũng rút không trở lại, không phải đợi lấy bị đánh sao? Chung quanh đều là ba nước đồng minh người, rất nhiều người đều mở ra quay chụp công năng, chuẩn bị ghi chép cái này không biết trời cao đất rộng thổ quốc tiểu tử thất bại một màn. Thậm chí có tên người lời lấy tốt, thổ quốc Tần Hạo Hãn chính là như vậy rời khỏi đại học. Nhìn tấn công mạnh mà đến hai người, Tần Hạo Hãn sắc mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Thực là không tồi chiến thuật, đổi lại người bình thường, thậm chí đổi lại tự mình tu luyện trước đó, khả năng liền bị bọn họ đắc thủ. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể là uổng phí tâm cơ. Toàn thân lực lượng tập trung đến bị Seven giam cầm trên tay phải. Tần Hạo Hãn lực lượng bộc phát. Này, dưới chân mặt đất tại này một cỗ lực lượng tác dụng dưới đột nhiên vỡ vụn. Tần Hạo Hãn tay phải luôn đứng lên, trực tiếp đem Seven nặng đến hơn 800 cân khổng lồ thân thể trực tiếp mang thăng lên không. Seven không phải không có tác dụng lực lượng chống cự, nhưng là Tần Hạo Hãn lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Thân thể khổng lồ vậy mà không cách nào chống lại, hai chân không tự chủ cách mặt đất, hết lần này tới lần khác thân thể còn không có buông ra Tần Hạo Hãn cánh tay. Cả người liền đằng không, hắn thân thể khổng lồ không giả, cũng tinh thần lực không giả, nhưng là hắn chỉ là một cái tinh thần niệm sư, cũng không phải là trời sinh thần lực người, cũng không lấy lực lượng sở trường, coi như hắn mở ra huyết mạch chi lực, lực quyền cũng liền miễn cưỡng thượng một vạn, như thế nào cùng Tần Hạo Hãn cơ hồ siêu việt hắn gấp đôi lực lượng chống lại. Tần Hạo Hãn tay phải vòng mở, trực tiếp cầm Seven trở thành vũ khí, đối hướng mình dùng cưa đao, xem ra Nguyễn Thiên Hoa liền đập tới. Cút cho ta. Nguyễn Thiên Hoa chỉ cảm thấy một cái thật lớn bóng đen đập vào mặt đập tới. Biết kia là Seven, hắn thậm chí không dám dùng cưa đao đón đỡ, miễn cho kịch độc tổn thương đến Seven, vội vàng thu đao trốn tránh lại không còn kịp rồi. Bị cái này núi thịt trực tiếp vỗ trúng, ầm ầm, một cỗ đại lực đột kích, trực tiếp đem Nguyễn Thiên Hoa ném ra đi hơn 20 mét xa. Tần Hạo Hãn một kích đánh bay Nguyễn Thiên Hoa, lấy tốc độ như tia chớp đá ra một chân, đem Richard một chân cản lại, bắt lấy Seven lần nữa vòng ra ngoài. Đối Richard chính là Thái Sơn áp đỉnh một người, Seven người tại không trung, khoa tay múa chân, hắn muốn công kích Tần Hạo Hãn lại đủ không đến người. Trên người thịt quá nhiều, tay chân không đủ dài. Chính diện vẫn được, loại này không bị khống chế trạng thái dưới liền khó dùng. Hắn ý đồ dùng thịt mỡ buông ra Tần Hạo Hãn cánh tay. Thế nhưng là một cái tay hóa thành ưng chảo, gắt gao bắt lấy hắn một đống thịt mỡ, làm hắn muốn tránh thoát đều không tránh thoát. Nhìn Tần Hạo Hãn bắt người tạp, Richard cảm thấy cái này căn bản liền hắn sao không có cách nào ngăn cản. Kia là chính mình đồng đội, phản kích không phải, không phản kích cũng không phải, rơi vào đường cùng chỉ có thể né tránh. Hắn là né tránh, nhưng là Seven liền bị Tần Hạo Hãn hung hăng nện xuống đất. Một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất đều bị đập ra một cái hố to. Seven nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Hắn là thân thể khổng lồ, thịt mỡ phòng ngự mạnh, thế nhưng là cũng chưa từng có muốn đi qua va chạm tinh cầu a. Lần này còn không tính xong, Tần Hạo Hãn tựa hồ tìm được thú vị, nắm lấy Seven liền đối Richard liên tiếp cuồng bạo tiến công. Chính là bắt người tạp, không sợ ngươi tránh, ngươi né tránh trong tay của ta, cái này cuối cùng không có cách nào né tránh. Liền hướng về phía mặt đất gầm thét đi. Bị đập bay Nguyễn Thiên Hoa cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng là hai người liên thủ cũng căn bản ngăn không được Tần Hạo Hãn cuồng bạo công kích. Bị thịt người đại sơn tạp gà bay chó chạy, hoàn toàn không có lực phản kích. Cái này hỗn đản, Seven thế nhưng là thảm rồi. Đây quả thực không có cách nào đánh. Hắn vậy mà cầm Seven làm vũ khí. Tiểu tử này là lớn bao nhiêu khí lực, muốn thuận lợi điều khiển Seven thân thể này, không có 16000 kg trở lên lực quyền căn bản làm không được. Hắn quá mạnh, hai người đánh này gọi một cái biệt khuất, một cái phiền muộn. Không có bất kỳ biện pháp nào đánh trả, mà chính mình đồng đội Seven rơi xuống Tần Hạo Hãn trong tay. Bị liên tục đánh tới hướng mặt đất, hiện tại đã bắt đầu thổ huyết. Hết lần này tới lần khác thịt quá nhiều, cánh tay chân đều ngắn, muốn đánh trả đều làm không được. Tại kháng đánh thân thể cũng không thể bị chơi như vậy. Tiếp tục như vậy, không đợi chiến đấu kết thúc, Seven khẳng định liền bị ngã chết rồi. Nguyễn Thiên Hoa cưỡng chế trong lòng phiền muộn, xem Seven tiếng kêu thảm thiết đều có chút thu nhỏ, chỉ có thể hét lớn một tiếng: Tần Hạo Hãn, ngừng. Vì cái gì muốn dừng? Còn không có đem các ngươi hai cái đập chết, cũng không có đem cái này mập mạp ngã chết đâu. Rời trận, làm Seven rời trận, chúng ta nguyện ý hai người đối phó ngươi một cái. Seven cũng không để cho hắn bên trên, không thì ngươi ngã chết hắn. Cuối cùng vẫn là hai chúng ta đối ngươi một cái. Richard mồm miệng xem như lưu loát, rất mau đem ý nguyện biểu đạt ra tới. Tần Hạo Hãn nghe đến đó, hỏi một chút trong tay Seven, ngươi có bằng lòng hay không rời trận? Seven đã choáng, bị ngã mắt nổi đom đóm ngực khó chịu, máu đều phun mấy khẩu, làm sao có thể còn không đáp ứng? Phế, nói nhảm, ta còn không muốn bị ngã chết. Tần Hạo Hãn nở nụ cười, sau đó đột nhiên buông lỏng tay. Seven trực tiếp bị quăng đến một bên. Cái tên mập mạp này hơn nửa ngày mới đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài, cũng không dám lại xem Tần Hạo Hãn một chút. Binh khí của ta trả lại cho ta. Xê Vân theo thịt của mình trong lấy ra Bạch Long Họa Kích ném cho Tần Hạo Hãn, đi tới ngoài vòng tròn hướng nơi nào ngồi xuống, nhìn tựa hồ cũng muốn khóc. Tần Hạo Hãn nắm qua Bạch Long Họa Kích, một chỉ bên kia Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard. Tới đi, đến các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.